Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, phản kháng vô hiệu. Tiền Hồng Quân trong tay nắm tiết chén canh bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hắn đột nhiên đứng dậy, nhanh chân đi hướng tiền từ cung gian phòng, đi tới cửa, hắn lại quay trở lại đến trong phòng ngủ mình, cầm trong tay nắm tiết chén canh đưa cho tiền phu nhân. Lại lần nữa trở lại tiền từ cung trước của phòng. Tiền Hồng Quân thông qua cứ như vậy một lần vừa đi ba lần đi lại. Đã triệt để quyết định. Nâng tay lên. Vừa định gõ vang tiền từ cung cửa phòng. Cửa phòng cũng đã mở. Phía sau cửa là tiền từ cung tràn ngập ủy khuất mặt. Hắn nghe được ngoài cửa có động tĩnh. Liền đã đứng ở sau cửa. Nhìn gặp cha mình đến lại qua. Tiền từ cung cũng còn kỳ quái đây. May mắn rất nhanh lại từ mắt mèo bên trong nhìn gặp cha mình đứng ở trước cửa. Cũng giơ tay lên, tiền từ cung kính đứng khắc điều chỉnh mình biểu lộ. Làm ra bộ dáng ủy khuất mở cửa. Nhưng là cửa vừa mở ra, tiền từ cung cũng cảm giác được có chút không đúng. Bởi vì hắn sắc mặt phụ thân cùng dĩ vãng khác biệt. Dĩ vãng dù là tiền từ cung lại như thế nào gây mẫu thân mình tức giận. Phụ thân hắn đều vẫn là hội che chở hắn. Thậm chí chỉ cần hắn trong phòng đập một phen, phụ thân hắn liền sẽ biểu hiện ra đau lòng bộ dáng. Thật giống như vừa rồi hắn vừa về nhà thời điểm một dạng. Nhưng là bây giờ, Tiền Hồng Quân trên mặt lại có vẻ phá lệ bình tĩnh. Không có nhíu mày, không mang ý cười, nhưng cũng nhìn không thấy mảy may tức giận. Có, chỉ là vượt mức bình thường bình tĩnh. Bình tĩnh đến liền liền tiền từ cung đều đoán không ra cha mình hiện ở trong lòng suy nghĩ cái gì. Cha tiền từ cung hô một tiếng. Vẫn như cũ bảo trì tiểu cẩu lấy chủ nhân hoan hỉ lúc trạng thái. Bình thường chỉ cần tiền từ cung làm ra dạng này tư thái. Tiền Hồng Quân dù là trong lòng cũng đã tức giận. Cũng sẽ lập tức tan thành mây khói. Còn lại chỉ có yêu thương cùng cưng chiều. Hôm nay Tiền Hồng Quân. Nhưng như cũ mặt không biểu tình, bình tĩnh nhượng tiền từ cung cảm thấy hơi hơi sợ hãi. Tiền Hồng Quân cất bước vào cửa, nhìn xem trong phòng một mảnh hỗn độn, trầm giọng nói, người bao lớn, nói xong, hắn quay người nhìn lấy tiền từ cung. Biểu tình kia lạ lẫm liền phảng phất tiền từ cung không là con của hắn, mà chính là hắn công ty cấp dưới. Tiền từ cung tâm thần bất định không dám nói lời nào. Tiền Hồng Quân vẫn như cũ cực độ bình tĩnh, chỉ hơi hơi nâng lên âm điệu. Hắn nói, người bao lớn, cha ta hỏi ngươi, người năm nay bao nhiêu tuổi? 30 tuổi, Tiền Hồng Quân gật gật đầu, nói, 30 tuổi, người cảm thấy ngươi dạng này nện đồ, vật cho hả giận hành động ngây thơ. Chuẩn bị lan tràn đến năm nào? Tiền từ cung có chút nóng nảy, cũng mang theo một chút oán trách nói. Cha, ngài làm sao? Ta nói với ngài, cái kia thạch lỗi Tiền Hồng Quân cắt ngang hắn lời nói. Nói, không nói trước người khác, ta liền hỏi ngươi, như ngươi loại này ấu trĩ hành vi, dự định đường lúc nào mới thôi. Tiền từ cung minh bạch, cha mình hôm nay là thật tức giận hỏa. Hắn tràn đầy tâm thần bất định nói ra, hôm nay là một lần cuối cùng. Tiền Hồng Quân gật gật đầu. Biểu thị hài lòng, một lần cuối cùng, rất tốt, ta hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Nếu là một lần cuối cùng, chính ngươi đem nơi này cho thu thập xong về sau, ngươi tìm đến ta, ta muốn nói với ngươi đám. Giải thích, Tiền Hồng Quân đi ra tiền từ cung cửa phòng, đứng trong hành lang, Tiền Hồng Quân đối không khí nói, từ cung phòng, nhượng chính hắn thu thập. Nếu ai dám giúp hắn, đây chính là các ngươi tại trong nhà của ta làm ngày cuối cùng. Trở lại chính mình trong phòng về. Sau, Tiền phu nhân nhìn lấy Tiền Hồng Quân, trên mặt vậy mà mang ra chút ít ý cười. Nàng đi đến lão công mình bên cạnh, nhẹ nhàng kéo Tiền Hồng Quân cánh tay, lôi kéo hắn ngồi xuống. Hôm nay vì cái gì tức giận như vậy? Ta vì này hai bộ phim nổi giận thời điểm. Ngươi không phải còn khuyên ta thiên kim tán đi còn phục đến a? Là bởi vì cái kia thạch lỗi. Tiền Hồng Quân thở dài. Nói, đó là một khối tấm sắt a. Nếu như chỉ là tại trên Internet đánh cãi nhau, cũng không có gì. Lại bao che cho con gia trưởng cũng không thể lại bởi vì loại sự tình này như thế nào. Nhưng là, hôm nay nếu như không triệt để đem tiểu tử thúi này nhấn dưới, tương lai hắn lại theo Thạch Lỗi phát sinh xung đột chính diện. Này liền không nói được. Thật ăn thiệt thòi cũng là thôi. Liền sợ hắn dùng chút hạ lưu bằng môn tà đạo thủ đoạn. Chiếm tiện nghi, đó mới là thật phải bị thua thiệt. Từ cung quá không biết mức độ. Hắn đối này hai bộ phim tình huống thật. Vậy mà không có một tia phát giác. Cũng nhìn không ra tới nhà chúng ta tháng này đến nay đến cỡ nào quẫn bách. Hắn quá không biết đường làm cha làm mẹ không dễ dàng. Hai chuyện đụng vào nhau. Ta là thật hối hận. Dĩ vãng như vậy che chở hắn. Hiện tại xem ra, vẫn là ngươi nói đúng. Như thế hộ xuống dưới. Sớm muộn là muốn hộ ra đại họa tới. Tiền phu nhân an ủi chồng mình. Nói, mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian chưa muộn. Bất quá cái kia Thạch Lỗi hắn quật khởi xác thực rất nhanh. Nhưng là Internet loại này hành nghiệp, đến liền lại càng dễ xuất kỳ tích. Lão Tiền, người có vẻ giống như, phía sau lời nói nàng không nói tiếp. Nhưng ý tư rất rõ ràng. Đây là nói Tiền Hồng Quân đối Thạch Lỗi có mang thật sâu ý sợ hãi. Điều này hiển nhiên là không bình thường. Đừng nói Thạch Lỗi hiện tại thể lượng cuối cùng còn không bằng Tiền gia. Cho dù hắn trong tương lai nắm trong tay mấy chục tỷ thậm chí càng nhiều tài phú. Tại đế đô trong hội này, hắn chung quy là cái kẻ đến sau, cũng là vãn bối, lại làm sao có thể nhượng Tiền Hồng Quân loại này thâm căn cố đế. Theo bộ ủy quan hệ 10 phần hòa hợp địa đầu xà e ngại đâu. Tiền Hồng Quân thở dài, hắn nói, chuyện này, ta cũng mới biết được không có mấy ngày. Người biết cái này Thạch Lỗi là ai? Làm cái khải tiên xe đạp, tài phú tăng trưởng rất nhanh. Internet tân quý, đánh giá giá trị nghe nói tiếp cận 3 tỷ Tiền Hồng Quân khoát khoát tay. Nói, nếu như chỉ là một cái thương nhân, ta còn hỏi ngươi vấn đề này làm cái gì? Chẳng lẽ hắn có cái gì liền ngươi cũng đụng vào không tầm thường bối cảnh? Bối cảnh ngược lại chưa hẳn, nhưng là, khải tiên xe đạp tại đế đô đẩy ra thời điểm, là nhận mỗ bộ ủy hộ giá hộ tống. Chuyện này chả hết ương thị. Mà lại là bản tin thời sự. Cái này ngươi biết à? Chẳng lẽ cái này không phải là bởi vì hắn vừa vặn chạm đến cái nào đó điểm? Vận khí cực dai. Ta cùng Lý Tổng nhà phu nhân đánh mặt trước thời điểm. Còn hỏi qua chuyện này. Lúc ấy con trai của ta không phải vừa vặn theo Thạch Lỗi tại trên Internet cãi nhau à? Ta cũng là sợ hắn ăn thiệt thòi. Sợ Thạch Lỗi có bối cảnh gì? Thế nhưng là Lý Tổng phu nhân nói cũng là đụng vào bên trên xem trọng điểm. Có vị lão nhân tùy ý mở miệng Tiền Hồng Quân lắc đầu. Nói, hồ đồ a, loại kia vị trí bên trên người mở miệng, làm sao có thể tùy ý? Tiền phu nhân khó có thể tin hỏi. Người nói là vị lão nhân kia đang cấp Thạch Lỗi hộ giá hộ tống. Hộ giá hộ tống cũng chưa chắc. Nhưng là Tiền Hồng Quân đem sự kiện kia đầu đuôi nói rõ chi tiết cho mình phu nhân. Sau đó, lại đem vị lão nhân kia trưởng nữ điều đến Tây Khê về sau cái thứ nhất đại động tác giảng thuật một lần, liên quan tới bản tin thời sự sự kiện kia. Nói còn tính là cơ cùng sự thật tương xứng. Nhưng là phía sau sự kiện kia, hiển nhiên là đã bị gia công mấy đạo. Nói liền phảng phất vị lão nhân kia trưởng nữ hoàn toàn là vì thay Thạch Lỗi thư xác nhận mới có. Những động tác đó, Tiền phu nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Rốt cuộc minh bạch, Tiền Hồng Quân tại sao lại đối Thạch Lỗi lộ ra phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Đừng quên, vị lão nhân kia là đến từ ở đâu. Tiền Hồng Quân sau cùng tổng kết đến. Cửa phòng bị gõ vang. Tiền phu nhân đi mở cửa. Tiền Từ Cung đứng ở ngoài cửa. Tiền Hồng Quân trầm mặt, đi đến Tiền Từ Cung cửa gian phòng, nhìn một chút, nhân tiện nói, đây chính là ngươi dọn dẹp phòng ở. Cha, ngài đến cùng làm sao? Ta không phải liền là theo một cái người bên ngoài. Tiền Hồng Quân cắt ngang hắn lời nói. Nói, người bên ngoài, ngươi thật đúng là đem mình làm đế đô một trong tứ đại công tử. Liền các ngươi này bốn cái. trói cùng một chỗ có thể bù đắp được một cái người bên ngoài a. Cha Tiền Từ Cung còn tại phản kháng lấy. Thế nhưng là, Tiền Hồng Quân giơ lên bàn tay, rơi ầm ầm trên mặt hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.